Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 382, thêm 4, góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, cuối cùng có thể tấn công thành phố ngầm vĩnh hằng quốc độ hay không, chào căn bảo cũng không biết, trò chơi giữa mấy lĩnh chủ NPC, Hạ Lạc Khắc cũng không nói gì, Lị La cũng không có nói, về phần phía trang web chính phủ, nửa điểm tin tức cũng không có. Về phần sau đó bọn họ rốt cuộc sẽ sắm vai diễn gì trong cuộc chiến giữa những thành phố ngầm này, hiện tại ai cũng không rõ ràng lắm, điều rõ ràng duy nhất chính là, lúc thành phố ngầm vĩnh hằng quốc độ khai chiến thì người chơi Duy Đa Lợi Á cũng không thể nhàn rỗi được. Người chơi của Duy Đa Lợi Á tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đương nhiên không thể lừa được người chơi của vĩnh hằng quốc độ. Trên thực tế thời điểm Lị La trở về, tuyên bố toàn thành tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cũng đã có người tung tin tức này lên trên diễn đàn. Người trên diễn đàn thấy như thế không tránh khỏi bực tức nên đã xảy ra tranh cãi liên miên, nhóm anh hùng bàn phím của mỗi phe cánh dùng bàn phím của họ để bảo vệ phe của mình. Còn vì sao lại xảy ra tranh cãi, nguyên nhân cũng rất đơn giản, vĩnh hằng quốc độ mắng Duy Đa Lợi Á tiểu nhân đê tiện muốn bỏ đá xuống giếng. Duy Đa Lợi Á mắng vĩnh hằng quốc độ đích cậy già lên mặt bắt nạt người mới. Tóm lại cuối cùng vĩnh hằng rút ra một câu có quá nhiều chó, chắc chắn là không tránh được. Mà ngay lúc hai bên người chơi đang tranh cãi ầm ĩ, cũng là thời kỳ ba ngày chuẩn bị chiến tranh, rất nhanh liền qua đi. Trong sơn cốc tối tăm, một đám quái nhân tụ tập cùng một chỗ, bọn họ phát ra tiếng vang ồn ào bất. Đồng như các bộ tộc bỗng nhiên có một quái nhân phát sinh xung đột, có thể thấy bọn họ muốn xông vào đánh nhau, thậm chí có người rút vũ khí ra, nhưng phần lớn bị mấy quái nhân ở bên ngoài ngăn lại. Một đám đại quân đông đúc quái nhân hội tụ ở trong này, mà tất cả bọn họ đều nghe lệnh từ một thượng vị ác ma. Ma Can, một quái nhân nhỏ gầy đứng ở một chỗ cao trong sơn cốc nâng cao chiếc kèn của mình lên, thổi mạnh một cái, sau đó nhóm quái nhân phía dưới nhất thời hoan hô nhảy nhót lên, có tiếng rít gió của rồng hai chân bay qua trên đỉnh đầu bọn họ, giống như một con kiến nhỏ bé lướt qua cả một đám đông rậm rạp. Ma Can đứng ở chỗ cao, nhìn đại quân quái nhân của mình ở trong sơn cốc đang không ngừng di chuyển ra hướng bên ngoài sơn cốc. Ma Can nhìn đám đại quân quái nhân trước mặt nội tâm vô cùng kích động ai. Có thể nghĩ rằng, có một ngày chính mình có thể thao túng hết đám quái nhân dã man điên cuồng này. Tuy rằng đứa em trai ngu xuẩn của mình cũng lợi dụng quái nhân, nhưng anh ta cũng chỉ là có cùng ý chí với thủ lĩnh của một nhóm quái nhân mà thôi. Căn bản là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhưng tình hình bây giờ hoàn toàn không giống với, đám quái nhân này cũng không có thủ lĩnh bộ lạc gì cả, mình chính là thủ lĩnh của bộ lạc quái nhân này, ước chừng mấy vạn quái nhân đều tập kết ở dưới trướng của anh ta, mà tất cả chuyện này cũng chỉ là một loại phương pháp làm cho đám quái nhân nghe lệnh mình đã được ghi lại trong cuốn sách tàn của vị đại ác ma La Cơ Lãng Khai Mễ kia. Lợi dụng phương pháp đó, Ma Căn có thể khống chế chặt chẽ đám quái nhân trong tay mình. Mà hiện tại, mục tiêu của Ma Căn không chỉ có một cuốn sách cũ đó. Mà thôi, anh ta phải đoạt được toàn bộ di sản của đại ác ma. Bước đầu tiên để thực hiện lý tưởng của anh ta chính là công hãm thành phố ngầm vĩnh hằng quốc độ, bắt sống Hạ Lạc Khắc. Còn nếu thất bại thì sao? Không không không, anh ta chưa từng nghĩ tới chuyện đó, mấy vạn quái nhân ma như vậy làm sao mà thua được? Huống chi anh ta còn có đòn sát thủ bí mật để lại ở sau cùng nữa. Ma Căn nở nụ cười âm lãnh, trong đầu anh ta đã liên tưởng đến sau khi chính mình đánh bại Hạ Lạc Khắc, sau khi anh ta nắm được di sản của La Cơ Lãng Khai Mễ trong tay, tiêu phí một chút thời gian, nắm giữ được sức mạnh của đại ác ma, sau đó được cha mình tán thành, đánh bại tên đại ca ngu xuẩn, trở thành người thừa kế thuận vị nhất của thành phố ngầm vĩnh hằng chi hỏa. Sau đó, Ma Căn đã tự viết nên một vở kịch trăm ngàn chữ ở trong đầu của mình, mà nội dung vở kịch này nhất định sẽ trở thành sự thật. Ủy ban ác ma nhận được thông báo khai chiến là vào ngày thứ tư. Hạ Lạc Khắc mặc áo giáp chiến đấu tư thế oai hùng hiên ngang, đứng trước mặt người chơi của anh tiến hành một phen diễn thuyết trước khi ra chiến trận, khích lệ người chơi phải anh dũng giết địch không sợ hy sinh. Hơn nữa sắp xếp lại các người chơi ở vị trí phòng thủ tiến hành bổ sung thay đổi một số vị trí phòng ngự trên tường thành tiến hành công tác kiểm tra cuối cùng. Sau đó liền đợi cả ngày như vậy, cũng không thấy có người nào đến. Tới thời điểm buổi tối, có mấy trăm người đến đây tạo thành một đoàn phóng viên, mỗi người trên người đều mang theo giấy chứng nhận phóng viên, phần lớn đều là phóng viên bên Liên minh Thương nhân và thành phố ngầm Lâm Đông Thành còn. Lại là một phần nhỏ những phóng viên tới từ mấy thành phố ngầm khác sở dĩ tới đây, đương nhiên là hy vọng có thể trở thành phóng viên chiến địa. Dù sao cũng là chiến tranh đánh vỡ hòa bình mấy trăm năm giữa các thành phố ngầm, dù sao mọi người cũng phải quan tâm đến. Kỳ thật Hạ Lạc Khắc cũng không có hào cảm gì với phóng viên, bọn họ còn rất thích tiếp cận để quảng cáo, để cho chính mình đọc báo vân vân, hoàn toàn không có thể nghiệm gì cả tuy rằng mình chưa từng bỏ ra một chút ma thạch cho bọn họ. sau đó bọn họ sẽ viết loạn, giao tiếp với bọn họ một. Không, phải lưu ý để không rơi vào cạm bẫy của bọn họ mà không thể tự kiềm chế. Hạ Lạc Khắc chuẩn bị đuổi bọn họ đi cho đến khi Hạ Lạc Khắc nhìn thấy có phóng viên tính toán ra ma thạch phỏng vấn Á Sắt mới thôi. Hạ Lạc Khắc nhanh chóng phân phó cầu đàn, một nhiệm vụ quan trọng, phóng viên muốn phỏng vấn thì phiền họ tới đây làm thủ tục đăng ký công việc một chút, mỗi phóng viên phải có 10 khối ma thạch mới được lĩnh giấy thông hành, không có giấy thông hành thì không cho vào thành phố ngầm. Cầu đàn đứng ở của thành phố ngầm, trước mặt một đám bạn bè phóng viên hét to lên. Không chỉ có là vào bàn để đăng ký, thậm chí Hạ Lạc Khắc bằng tốc độ nhanh chóng, đã làm xong một bảng giá phỏng vấn. Phỏng vấn Tân Ba, 5 ma thạch, phỏng vấn Mộc Pháp Sa, 5 ma thạch, phỏng vấn Mạc La Tư, 5 ma thạch, nếu làm như thế này, tất cả người ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ này đều có giá niêm yết, thậm chí Hạ Lạc Khắc cũng đặt giá cho mình. Đương nhiên giá cả của Hạ Lạc Khắc cao hơn so với những mặt hàng bình thường một chút, 40 ma thạch. Chỉ cần trả 40 ma thạch là có thể hưởng thụ một lần được phỏng vấn thành chủ Hạ Lạc Khắc, các phóng viên có thể ở quy định thời gian phỏng vấn, ai có đưa ra vấn đề gì, Hạ Lạc Khắc chắc chắn cam đoan sẽ trả lời. Rất nhiều phóng viên trả tiền xong đều xếp hàng để đến phỏng vấn Hạ Lạc Khắc, chẳng qua vấn đề cũng đều giống nhau cả. Ví dụ như, Hạ Lạc Khắc đại nhân vì sao lại khởi đấu với Ma Căn? Từ lúc nào mà Hạ Lạc Khắc đại nhân chiêu mộ nhiều địa tinh và yêu tinh, còn có cả dã thú như vậy? Chúng tôi đã xem qua bản ghi chép công việc của công hội người lao động ở bên kia, ngoại trừ bản ghi chép công việc của học phách được chuyển ra ngoài thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ, không có bất luận kẻ nào có được bản ghi chép công việc trong hồ sơ, việc này rốt cuộc có nguyên nhân gì phía sau không? Hạ Lạc Khắc trả lời cũng rất ngắn gọn, không biết, thật xin lỗi, đề cập đến riêng tư cá nhân, mọi việc đều trả lời như thế. Các phóng viên sau khi phỏng vấn ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ, hình như cũng không định rời đi luôn như vậy. Bọn họ dựng lều trại, nấu cơm nấu rượu tại chỗ, hóa ra mấy phóng viên này tính toán đóng quân trường kỳ ở đây, muốn tự mắt chứng kiến trận đấu đầu tiên sau mấy trăm năm hòa bình. Cách chương.